Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, nhân cách thứ hai, đan đấu vòng thứ hai, địa giai tứ văn đan sư, có 4 người, trong đó Cổ Phong thay thế Dương Chân Nhân vị trí, địa giai ngũ văn đan sư, có 3 người, địa giai lục văn đan sư, có 2 người, 9 người này, đều có một lần. Hướng địa giai thất văn đan sư huyết đan đạo nhân cơ hội khiêu chiến. Giờ phút này, khu vực trung tâm, dựng lên nhất tòa lôi đài. Này lôi đài, tên là đan lôi đài. Cuối cùng đan vương đem ở tại bên trên sinh ra. Huyết đan đạo nhân tại lôi đài cái đó bên trên. Nhìn về phía Cổ Phong chờ 9 người mở miệng. Tùy tiện đi lên một người đi. Chỉ cần 9 người này đều khiêu chiến thất bại. Huyết đan đạo nhân liền là có thể hướng thanh đan niệm khiêu chiến. Hắn thấy cái này căn vốn không phải là cái gì vấn đề. Lão phu tới trước. Giờ phút này, một tên khô gầy lão giả mở miệng. Trực tiếp phi thân trèo lên bên trên đan lôi đài. Người này, chính là địa giai ngũ văn đan sư. Mộc đại sư. Lão phu lấy Mộc Xuân hồi nguyên đan cùng ngươi nhất đấu. Mộc đại sư lúc này mở miệng. Mộc Xuân hồi nguyên đan. Đây là 10 loại địa giai thường dùng đan trong dược duy nhất mộc thuộc tính đan dược. Chính là chữa thương chi dụng. Mộc đại sư tu mộc thuộc tính linh khí. Am hiểu nhất luyện chế chính là mộc thuộc tính đan dược. Mộc đại sư khả năng có cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người vừa nghe, nhao nhao mở miệng. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong lòng cũng là tự hỏi. Mỗi cái khiêu chiến người đều chọn mình am hiểu nhất luyện chế đan dược. Mình chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến sinh niệm đan? Ha ha, tốt, bắt đầu đi. Huyết đan đạo nhân nghe xong, lúc này mở miệng cười to. Hai người riêng phần mình xuất ra đan lô, bắt đầu so đấu. Mộc đại sư phương hướng là đúng, nhưng kết quả lại là tàn khốc. Cuối cùng Mộc đại sư luyện chế ra địa giai lục văn Mộc Xuân hồi nguyên đan. Đây đã là siêu việt hắn cực hạn, mà huyết đan đạo nhân lại là không có hao phí quá nhiều khí lực, liền luyện chế ra thất văn Mộc Xuân hồi nguyên đan. Mộc đại sư, bài, cái này huyết đan đạo nhân đan đạo phẩm giai, chỉ sợ đã không phải là địa giai thất văn. Cổ Phong giờ phút này, trong mắt lóe lên một vệt hào quang, huyết đan như đan đạo phẩm giai vẻn vẹn địa giai thất văn. Không được hội dễ dàng như vậy. Hắn hẳn là đã đạt tới địa giai bát văn. Kế tiếp, huyết đan đạo nhân, mang trên mặt ý cười mở miệng, đánh bại Mộc đại sư. Cả người khí tức đều là không có biến hóa chút nào. Ta tới hội ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Tiếp theo, cái này đến cái khác đan sư bên trên lôi đài. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Toàn bộ bị huyết đan đạo nhân nhẹ nhõm đánh bại. Địa giai lục văn đan sư thủy đại sư bên trên lôi đài. Lấy thủy uẩn đan khiêu chiến, như cũ khó thoát bại một lần. Tiếp lấy hỏa đại sư bên trên lôi đài, lấy hỏa diễm quay lại một trận chiến. Nhưng mà, hắn như cũ không phải huyết đan đạo nhân đối thủ. Hỏa hình nhận, người bại. Giờ phút này, huyết đan đạo nhân nhìn về phía hỏa đại sư, nhàn nhạt mở miệng. Trước người của nó bên trong lò luyện đan, một cái mang theo 7 đạo đan văn hỏa diễm hồi chuyển đan bay ra. Mà hỏa đại sư nơi đó, đan văn chỉ có 6 đạo. Hỏa đại sư, cũng bại, hết thảy 9 người. Huyết đan đạo nhân không đánh mà thắng chính là đánh bại trong đó 8 người. Cuối cùng, vẻn vẹn còn lại Cổ Phong một người. Huyết đan đạo nhân cái đó mạnh, đã trải qua xâm nhập lòng người. Giờ phút này, tại mọi người nhìn lại, hắn đã là không thể chiến thắng. Mà Cổ Phong nơi này, đang muốn bên trên lôi đài, chân trời lại truyền tới một thanh âm. Hôm nay lão phu giống như có chút tới chậm. Lời nói này ở giữa, đám người tập thể toàn bộ hướng phía chân trời nhìn lại. Chỉ thấy chân trời, một tên toàn thân hồn phách lượn lờ lão giả phi thiên mà đến. Đó là Diệu Đan chân nhân. Đột nhiên có người kinh hô. Diệu Đan chân nhân vậy mà trở về. Diệu Đan thật người đã tại Thanh Châu biến mất ngàn năm. Lúc này vậy mà trở về. Năm đó Thanh Châu đan đạo người thứ 3. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, đám người nhao nhao kinh hô lên. Đan Huyền Tông đám người nhìn về phía Diệu Đan chân nhân, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ kích động. Cái này nhưng là bọn họ vô thượng lão tổ. Diệu Đan chân nhân cũng đã từng là Thanh Châu cái đó cái trước nhân vật truyền kỳ. Đồng dạng Nam Lâu một chút người đối với hắn đều sẽ biết được Diệu Đan chân nhân có hai cái thân phận. Ngay từ đầu là Lưu Thủy Miểu, bất quá về sau Lưu Thủy Miểu nhân cách thứ hai phân liệt mà ra, đem Lưu Thủy Miểu bản tôn cầm tù. Như thế nhân cách thứ hai chính là thành Diệu Đan. Bao quát ngàn năm trước đó lần kia đại hội bên trên đánh bại Huyết Đan đạo nhân cũng là nhân cách thứ hai. Nhân cách thứ hai vì đột phá tu vi tiến về hải ngoại, bây giờ cái này mới vừa vặn trở về. Hắn bây giờ cũng là hải ngoại đại danh đỉnh đỉnh hồn đạo nhân. Là hắn, Cổ Phong trong mắt lóe lên lạnh ý. Tại chính mình tương trợ Lưu Thủy Miểu thời điểm, nhân cách thứ hai liền đã định trước cùng mình không chết không thôi. Giờ phút này nhân cách thứ hai trở về có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Diệu Đan, Huyết Đan đạo nhân nhìn thấy Diệu Đan chân nhân, lúc này khóe mắt nhíu lại. Huyết Đan, đã nhiều năm như vậy, người đan đạo thật có chút để bản tôn thất vọng. Hồn đạo nhân nhìn về phía Huyết Đan đạo nhân mở miệng một câu. Ha ha, một ngày này lão phu đã đợi đợi hồi lâu. Hôm nay lôi đài ở đây, người ta nhất đấu. Huyết Đan trong mắt tràn đầy ngập trời chiến ý. Lúc này mở miệng, người nếu muốn đấu, lão phu thành toàn ngươi lại như thế nào? Hồn đạo nhân cũng là không thèm để ý chút nào. Thành Thương Vân đám người nhìn thấy cảnh này, cũng không có ngăn cản. Cái này Thanh Châu đan đạo đại hội vốn là đan đạo cao thủ so chiêu. Diệu Đan chân nhân năm đó thanh danh vẫn còn. Hắn có tư cách cùng Huyết Đan trực tiếp một trận chiến. Cổ Phong thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngôn ngữ. Tiểu tử, gia hỏa này thân bên trên hồn phách thật nhiều a. Nếu như đều có thể toàn bộ hấp thu, bản tôn tu vi lại sẽ khôi phục một mảng lớn. Giờ phút này lão ngư thanh âm hưng phấn tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Như có cơ hội, hôm nay hắn thân bên trên hồn phách đều là ngươi. Cổ Phong khóe mắt nhíu lại, mở miệng, lôi đài cái đó bên trên. Huyết Đan nhìn về phía hồn đạo nhân mở miệng. Diệu Đan, năm đó ngươi ở đây dưỡng hồn đan bên trên thắng ta. Hôm nay, người ta liền lại lấy dưỡng hồn đan nhất đấu. Như thế nào? Chính có ý đó. Hồn đạo nhân mở miệng một câu. Hai người không nói hai lời. Lúc này nhất khởi khai thủy luyện đan. Năm đó khuất nhục, hôm nay ta nhất định rửa sạch. Huyết Đan bên này, đã chảy qua điên cuồng lên. Ong ong ong, hồn đạo nhân cùng Huyết Đan đạo nhân trước mặt hai người đan lô đều là bắt đầu không ngừng oanh minh đứng lên. Hai người ngươi tới ta đi, đúng là cùng một chỗ đạt tới 7 lần minh lô cấp độ. Ta Huyết Đan, sớm đã là địa giai bát văn đan sư. Huyết Đan đạo nhân giống to một tiếng, hướng lên trước mặt đan lô bỗng nhiên một chút. Ông, lúc này, chỉ thấy Huyết Đan đạo nhân trước mặt trong lò đan chấn động kịch liệt. Trong đó lần thứ 8 minh lô truyền ra, lập tức, chỉ thấy một cái mang theo 8 đạo đan văn dưỡng hồn đan. Chính là từ trong lò đan bay ra, mọi người thấy cảnh này, trong lòng kinh hô, địa giai thứ 8 văn đan sư. Không nghĩ tới Huyết Đan đạo nhân đã trải qua đạt tới độ cao như thế. Muốn biết nguyên bản Thanh Châu bên trong, thiên lô đạo nhân phía dưới, có thể chỉ có một cái địa giai bát văn đan sư thanh đan niệm A. Diệu Đan, người bại. Huyết Đan đạo nhân nhìn về phía Diệu Đan khắp khuôn mặt là cuồng ngạo khí tức. Cái này có thể chưa hẳn. Hồn đạo nhân cười nhạt, vung tay lên, lúc này trong tay mấy đạo hồn phách bay đi. Những hồn phách này, trực tiếp chui vào bên trong lò luyện đan. Tiếp theo, bên trong lò luyện đan, truyền ra đạo thứ 8 minh lô thanh âm. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.